Pháo Thiên Minh cập nhật tình hình cho tin ảnh qua kênh đội. Ngủ rồi hỏi, chúng làm gì đó? Chừ. Hai thiếu nữ đồng thanh đáp, xem trước đã. Lại qua 5 phút, ngay lúc Pháo Thiên Minh sắp ngủ gục, Vi Nhất Tiếu bỗng cử động ngón trỏ, các NPC khác lập tức gào lên, cử động rồi, Vi Nhất Tiếu, ngươi thua rồi. Ba người khác phun máu, người ta đang chơi tượng gỗ. Chán quá đi. Trương Vô Kỵ thở dài nói, Ngũ Tán Nhân và Tiểu Chiêu ở bên ngoài chỉ huy huynh đệ, tuy vất vả nhưng dù sao cũng hơn chúng ta ngồi ngay ra ở đây. Thôi. Có cách nào chứ, tiếp theo chơi gì? Dương Tiêu cũng thở dài. Trương Vô Kỵ nói, đương nhiên là tiếp tục chơi tượng gỗ, các vị nói có. Nên mời Thái Thượng Giáo Chủ cùng ra không, ngài ấy ẩn nấp trong địa đạo làm kỳ binh đã mười mấy ngày, không biết có nhàm chán tới mức thối rữa hay không. Thái Thượng Giáo Chủ là ai? Pháo Thiên Minh hỏi. Thiên Thiên suy nghĩ một lúc rồi nói, hình như tên là Dương Đỉnh Thiên. Nhưng mười mấy năm trước vì mụ vợ Hồng Hạnh vượt tường nên tự sát rồi. Chẳng lẽ xác chết vùng dậy? Kiếm Cầm tiếp lời, cái này không phải không thể. Ta nhớ trong nguyên tác. Còn nói, bọn họ bị một hòa thượng hạ gục toàn bộ, ta nghĩ nếu quả thật có hòa thượng xuất hiện cũng hạ gục chúng ta. Thiên Thiên đứng bên nhìn động tĩnh trong điện, hỏi. Hiện giờ vấn đề là làm thế nào để thu hút sự chú ý của Ngũ Hành Kỳ đến tổng điện? Chữ Trà, ngươi. Có cách nào không? Pháo Thiên Minh có vẻ rất khó xử, đáp. Có thì cũng có, nhưng ta không dám dùng. Không sao, dù sao ba chúng ta đến đây cũng chẳng hy vọng sống sót ra ngoài. Được rồi. Nếu đã thế. Pháo Thiên Minh giơ tay vận nội lực vỗ lên vai Thiên Thiên một cái. Ngói dưới chân cô vỡ vụn, Thiên Thiên kêu lên rồi rơi xuống. Kiếm Cầm không hài lòng hỏi, này, sao ngươi lại làm thế? Pháo Thiên Minh đáp, hiện tại đây là cách tốt nhất để dò xét thực lực đối phương. Hơn nữa, Thiên Thiên cũng là người thích hợp nhất, cô ấy không sợ chết. Ta vẫn hơi sợ. Còn cô thì sao? Kiếm Cầm nói. Ta vẫn bình thường thôi. Mấy tên NPC đột nhiên thấy người chơi rơi từ nóc nhà xuống, không những không kinh hãi mà còn lấy làm vui mừng, ai nấy lên tiếng hỏi, người tới là ai? Thiên Thiên nghiến răng mắng, đồ khốn kiếp. Cô vẫn còn chút lý trí. Không ngẩng đầu nhìn lên. Mấy tên NPC liếc mắt nhìn nhau, Dương Tiêu cười ha hả nói, họ Đồ thì ta từng gặp không ít, nhưng cái tên này thật sự quá hiếm thấy. Ta hỏi ngươi Đồ. Khốn kiếp, ngươi tới làm gì? Ngươi mới là Dồ khốn kiếp, ta tên Thiên Thiên, Nga Mi Phái, ta tới giết các ngươi. Thiên Thiên rất hào sảng nói. Ngươi giết chúng ta. Vi Nhất Tiếu như nghe được trò cười hay nhất thiên hạ. Thật ra vừa rồi ta nói đùa, ta thấy các hạ buồn tẻ quá nên mới tới chơi cờ với các ngươi. Thiên Thiên nhận được tin nhắn bèn lập tức thay đổi âm điệu. Ồ. Tất cả NPC đều liếc nhìn nhau. Không nên nói suông mà không làm, Thiên Thiên cầm kiếm nhanh tay vẽ một bàn cờ cá ngựa lên mặt đất và hỏi, các ngươi có biết chơi không? Ta đi tìm quân cờ. Vi Nhất Tiếu cười ha hả, thi triển thân pháp biến mất trong đại sảnh. Có thể nói Vi Nhất Tiếu làm việc rất hiệu quả, chỉ sau chốc lát đã mang vào một túi nhỏ, đổ ngay xuống đất. Trong túi có nến, đá, tỏi, bánh, bao, củi và gỗ. Vi Nhất Tiếu nói, chúng ta thỏa thuận, nếu có người tới giết chúng ta, trước tiên sẽ giết cô. Dương Tả Sứ, không bằng mời Dương giáo chủ cùng ra ngoài vui chơi. Chắc hẳn cô nương này đã nói tin tức về ngài ấy cho người chơi rồi. Không cần phải lén lút ẩn nấp nữa. Sau khi dặn dò, Dương Tiêu đi vào nội đường, tiếng cơ quang vang lên, một nam nhân cường tráng chừng 50 tuổi tóc đen râu đen theo Dương Tiêu bước ra. Dù sao chúng ta cũng phải cược cái gì chứ? Thiên Thiên thuận miệng hỏi. Ba người về cuối cùng nộp 10 vàng thì sao? Có thể thấy Trương Vô Kỵ là người tốt, không đành lòng để Thiên Thiên phá sản quá nhanh, đương nhiên không loại trừ khả năng khác. Trong nhiệm vụ, bọn họ phải canh giữ tuyến phòng thủ cuối cùng, chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong đại sảnh chờ người. Chơi dết đến núi, để tránh sao nhãn không được vui chơi giải trí. Nhưng nếu có người chơi tới thì khác, có thể tương tác. Ví dụ, có thể lấy cớ khiến người chơi phá sản để thuyết phục. Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc cơ bản đưa cho người ta tiền là được.